Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, ta tìm ngươi. Trận này đại hỏa dĩ nhiên là một trận âm mưu. Trình Diệc Phi tựa hồ bị tức giận đến đều nói không ra lời. Hắn nhìn xem Đường, môn chủ cùng Ninh phu nhân, trong mắt tràn ngập tức giận. Đường môn chủ trước, đó gặp Trình Diệc Phi cũng là mặt đen. Lần này lại có chút ý cười. Trận này đại hỏa đúng là một âm mưu, nhưng cùng lúc cũng là đối Trình Diệc Phi một loại khảo nghiệm. Có thể nghĩ ra hỏa hoạn loại này chủ ý ngu ngốc tuyệt đối không phải là Ninh phu nhân, Đường môn chủ cũng không phải là yêu cầu nhất. Định Trình Diệc Phi muốn xông vào tới cứu người, hắn liền là muốn nhìn một chút loại tình huống này dưới Trình Diệc Phi sẽ là phản ứng gì, xử lý như thế nào. Trình Diệc Phi nếu là không xông tới, nhưng là có thể an ủi tốt Đường Tĩnh, ứng đối mấy cái trưởng lão làm khó dễ, hắn cũng là có thể miễn cưỡng tán thành. Đương nhiên Trình Diệc Phi có thể liều lĩnh xông tới cứu người, Đường môn chủ vẫn là rất ngoài ý muốn. Đường môn chủ rõ ràng không đem Trình Diệc Phi cảm xúc quá coi ra gì. Hắn nói, tiểu tử, bổn môn chủ là lừa gạt ngươi, nhưng mà, ngươi cũng coi như qua ải. Ngươi và Đường Tĩnh, Đường môn chủ còn chưa có nói xong. Trình Diệc Phi liền đánh gãy, thở phì phò, nói, im miệng, lối ra ở nơi nào? Ngươi, ngươi, Đường môn chủ bất mãn, ngươi làm sao nói, bổn môn chủ đây, cũng là, Trình Diệc Phi lo lắng Đường Tĩnh tình huống. Đâu còn quản được ai là ai nha. Hắn vừa tức vừa cấp bách, lần nữa cắt ngang Đường môn chủ, lối ra ở nơi nào? Nói à. Lúc này Ninh phu nhân đi đến một bên khởi động cơ quan, cửa đá vừa mở ra, Trình Diệc Phi liền vội vã đi ra ngoài, một câu đều không nhiều lời. Đường môn chủ không vui nói, một chút quy củ đều không có. Ninh phu nhân liếc mắt đi qua, nói, đáng đời. Đường môn chủ tựa như nói ra suy nghĩ của mình, có thể giật giật miệng lại, không nói ra. Ninh phu nhân lại lườm hắn một cái, nói, bản thân tìm đường chết còn kéo ta đệm lưng, sớm nói cho ngươi việc này quá lửa, ngươi không tin. Đường môn chủ hậm hực, không dám giải bày. Ninh phu nhân lại liếc nàng một cái, nói, ngươi chính là phải nghĩ thế nào cùng Đường Hồng Đậu giải thích a. Đường môn chủ cấp bách, phu nhân, ngươi xem việc này vi phu cũng là vì ta đậu đậu tốt. Ninh phu nhân lập tức đưa tay dừng lại Đường môn chủ, ngừng, ta cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn lần đừng để nàng nghe được đậu đậu hai từ này, nếu không nàng cam đoan có thể đem ngươi Đường ra cái này Thần Long Phong cho nháo sập. Ninh phu nhân nói xong xoay người rời đi. Đường môn chủ lúc này mới ý thức được bản thân vừa sốt ruột cho nói ra Đường Tĩnh ghét nhất nhũ danh. Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng một bên thở dài, một bên hướng ngoài cửa đi. Hắn đương nhiên biết mình quá mức, thế nhưng là hắn cũng không hối hận. Dù sao hắn thà rằng bị nữ nhi oán, cũng không nguyện ý gả con gái lầm người, thụ một chút xíu ủy khuất. Phù Vân Viện bên trong mật thất dưới đất là dùng để chạy trốn dùng. Nối thẳng, khác một cái viện, Hòa Phong Viện. Cái này Hòa Phong Viện chính là Đường Tĩnh nằm viện từ. Lúc này, Đường Tĩnh vẫn còn đang hôn mê lấy. Đại phu chẩn bệnh là bi thương quá độ, khí úp tim phổi gây nên. Cũng không lo ngại, Trình Diệc Phi ngồi ở sập một bên, một mực lôi kéo Đường Tĩnh tay. Hắn vừa ra mật đạo liền được cho biết Đường Tĩnh hôn mê. Mặc dù đại phu nói không chờ ngại, bốn phía phối hợp diễn kịch, tất cả mọi người chúc mừng hắn thông qua khảo nghiệm, thậm chí có người trực tiếp hô bắt đầu hắn cô ra. Nhưng là hắn vẫn là một chút nụ cười đều không có, vẫn nắm Đường Tĩnh tay trầm mặc. Ninh phu nhân chạy tới hỏi thăm tỷ nữ một phen liền để mọi người tán Ninh Phu, nhân nhưng lại không giúp nhà mình trượng phu nói tốt, cũng không đưa cho, chính mình trong veo, nàng cho Trình Diệc Phi đưa một khối khăn lông ướt, cũng không nói chuyện liền tại ngồi xuống một bên. Trình Diệc Phi lau một cái mặt, gặp màu trắng khăn mặt đen một mảnh, hắn mới ý thức tới bản thân mặt mày xám, xịt, đặc biệt chật vật. Ninh phu nhân mở miệng, ta để cho hạ nhân chuẩn bị canh gừng, bao nhiêu uống, chút, miễn cho phong hàn. Trình Diệc Phi không phản ứng, Ninh phu nhân lại nói, hồi huyền không đường xá xa xôi, ngươi đến chiếu cố, mẹ ngươi còn được chiếu cố hồng đậu, nếu là ngã bệnh liền phiền toái. Trình Diệc Phi lúc này mới đứng dậy, nói, tìm bộ sạch sẽ y phục, ta đi dọn, dẹp. Ninh phu nhân vội vàng gọi tới tỷ nữ hầu hạ. Trình Diệc Phi đều nhanh ra cửa, lại vừa quay đầu xem ra, nói, bá mẫu, cùng quản gia bàn giao dưới, việc này, đừng lộ ra, miễn cho mẹ ta đã biết, các nàng cái này sẽ nên mới đến. Ninh phu nhân nhẹ gật đầu, lúc này mới thật sự nói, bá phụ ngươi cử động lần này có sai lầm phân tắc, ngươi lại xem ở hắn coi hồng đậu là bảo phân thượng. Thông cảm thông cảm, hắn sợ nhất Yến Nhi nàng phụ hoàng, có thể vì hồng đậu, hắn đều dám khiêu chiến. Trình Diệc Phi vừa mới chính đang nóng giận mới có thể vung mặt cho đường môn chủ nhìn, bây giờ hắn kỳ thật cũng không phải tức giận như vậy. Hắn trầm mặc, chốc lát, nói, nếu như hắn có thể yên tâm, ta và Đường Tĩnh đều nên vui vẻ. Nghe lời này, Ninh phu nhân cuối cùng lộ ra hơi tin tưởng. Gặp Ninh phu nhân, cười, Trình Diệc Phi cũng có chút buồn cười. Hắn quay người đi ra ngoài, lúc này mới nhìn thấy Đường môn chủ đứng ở cửa. Hiển nhiên, Đường môn chủ đã đứng. Trong chốc lát, nghe được hắn và Ninh phu nhân đối thoại. Loại tình huống này, Đường gia chủ vốn nên xấu hổ, nhưng là hắn cũng không có, ngược lại đột nhiên biểu lộ gánh nặng. Đối với có chút gánh nặng, chỉ riêng có nam nhân mới có thể hiểu nam nhân. Trình Diệc Phi chủ động cùng Đường môn chủ chào hỏi. Bá phụ, Đường môn chủ vỗ vỗ Trình Diệc Phi bả vai, thấp giọng, ta tin ngươi. Hai nam nhân sượt qua người, lẫn nhau trong lòng đều thở dài một hơi. Trình Diệc Phi dọn dẹp sạch sẽ sau khi trở về, Đường Tĩnh mới vừa vặn tỉnh lại. Trình Diệc Phi nguyên bản muốn xông vào đi, có thể nghe được Đường Tĩnh lời nói, hắn liền dừng bước. Đường Tĩnh ôm Đường môn chủ khóc nhè, thối ba ba, chỉ cần các ngươi không có việc gì, Trình Diệc Phi cũng thật tốt. Các ngươi coi như gạt ta 100 lần đều có thể. Cơ hồ từng cái kinh lịch sinh ly tử biệt người đều sẽ có dạng này cách nghĩ, thà rằng bị lừa, bị trêu đùa, cũng không nguyện ý bi kịch là thật. Đường Tĩnh may mắn đây chỉ là một trận kinh hãi, nàng may mắn đến không kịp tại làm sao lo lắng trách cứ đâu. Đường môn chủ kéo không xuống mặt cùng Trình Diệc Phi xin lỗi, cũng không ngừng cùng Đường Tĩnh xin lỗi. Đường Tĩnh ôm hắn rất lâu, lại ôm lấy Ninh phu nhân, mẹ, ta nhìn thấy Yến Nhi khóc thời điểm đều đặc biệt khó chịu, thế nhưng là ta hôm nay mới biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Ninh phu nhân khẽ than, nhấc mắt nhìn đi mới phát hiện Trình Diệc Phi đứng ở cửa. Nàng thấp giọng, Yến Nhi, Trình Diệc Phi đến rồi. Đường Tĩnh lập tức quay đầu nhìn lại, gặp Trình Diệc Phi, nàng không nói hai lời, liền giày đều quên xỏ, vọt thẳng đi qua, bổ nhào vào Trình Diệc Phi trong ngực. Hai người đều không để ý tới trưởng bối ở đây, ôm nhau, thật lâu đều không buông ra. Một hồi lâu, Đường Tĩnh mới thấp giọng, Trình Diệc Phi, ngươi lại thật tốt, sự tình cứ như vậy tiêu tan đi qua. Lâm lão phu nhân bị kiệu phu nhấc lúc lên núi thời gian đã là xế chiều, nàng chỉ biết là núi bên trên cháy rồi, Trình Diệc Phi cùng hộ vệ đi tắt trên đường nhỏ núi, tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, mà Trình Diệc Phi chỉ hời hợt nói là sợ bóng sợ gió một trận, mặc dù cùng Lâm lão phu nhân huyên náo rất không thoải mái. Đường môn chủ vẫn là đem Lâm lão phu nhân mời đến lớn khách đường bên trong, lấy tối cao quy cách tới tiếp đãi, nhưng là hắn không cùng Lâm lão phu nhân hòa nhã, mà Lâm lão phu nhân mặc dù nhận Đường Tĩnh, nhưng là nàng cũng không cho đường môn chủ hòa nhã. Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân cư chủ vị, Đường Tĩnh ngồi ở tại bọn hắn phía bên phải, Lâm lão phu nhân cùng Trình Diệc Phi, Lý Thẩm cư bên trái. Không thể không nói, chàng diện này làm rất giống là cần đàm phán. Người đều đến đông đủ, bà mối Lý Thẩm đứng lên, cầu hôn chính thức bắt đầu. Hết chương.